Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2503, chương 2504, bào chế thất tịch khoái lạc. Bích Lân Long cung thừa tướng về Loan rất lợi hại thức thời. Diệp Chân rất lợi hại ưa thích. Đương nhiên, thức thời Bích Lân Long cung thừa tướng về Loan tuy nhiên không tình nguyện, nhưng cũng sảng khoái vô cùng buông ra chính mình nguyên linh. Mặc cho Diệp Chân thu cấm hắn nguyên linh, về Loan làm thủy tộc trong dài nhất thọ quy tộc, phổ thông quy tộc thọ nguyên mấy ngàn năm đều rất bình thường. Càng đừng đề cập hắn dạng này tính là tu luyện thành tinh lão quy. Cho nên cái này về Loan đừng nhìn tu vi không được tốt lắm, cũng không biết tu luyện bao nhiêu vạn năm, tu vi mới khó khăn lắm đạp vào giới vương cảnh ngũ trọng. Về phần chiến lực, cũng là loại kia tại giới vương cảnh trung kỳ ở trong bỏ đi loại kia. Nhưng là cái này không biết mấy vạn năm tích lũy tháng ngày xuống tới. Tên này vậy mà trong lúc bất chi bất giác đúc thành nguyên linh. Đây cũng là trường thọ một chỗ tốt. Loại chuyện lặt vặt này không biết mấy cái vạn năm lão yêu quái hiểu xem xét thời thế, cũng càng thức thời, nhưng cũng càng lão hồ ly. Cho nên, Diệp nếu thật là không thu cấm hắn nguyên linh, thật đúng là không yên lòng. Mỗi lần bị Diệp Chân thu cấm nguyên linh, cái này Bích Lân Long cung thừa tướng về Loan liền trung thực, thành thành thật thật đem bây giờ Bích Lân Long cung thủy quân nguyên soái đủ điện cho lừa gạt tới. Ban đầu, Diệp Chân cho rằng đem cái này Bích Lân Long cung thủy quân nguyên soái đủ điện thần hồn thu cấm cũng là nước chảy thành sông sự tình. Dù sao cái này Bích Lân Long cung thủy quân nguyên soái đủ điện cũng bất quá là giới vương cảnh thất trọng tu vi, không nghĩ tới vẫn là ra một chút xíu ngoài ý muốn. Diệp bá tước, đây chính là Bích Lân Long cung thủy quân nguyên soái đủ điện thừa tướng về Loan dẫn một tên dáng người cực kỳ thon gầy thủy yêu đi vào Long cung chánh điện. Nghe xong lời này, này thủy quân nguyên soái đủ điện sắc mặt cũng là biến đổi. Về thừa tướng, ngươi đây là ý gì? Cái gì Diệp bá tước? Diệp bá tước tự nhiên là ta. Diệp Chân cười tủm tỉm, âm thanh vang lên. Có kẻ nội ứng làm việc cũng là hết sức nhẹ nhõm. Cái này Bích Lân Long cung thủy quân nguyên soái cứ như vậy được đưa đến trước mặt hắn. Cũng chính là đương nhiệm Bắc Hải Châu Công, Bắc Hải Đô Đốc Diệp Chân. Vừa nghe đến Diệp Chân hai chữ này, thủy quân nguyên soái đủ điện bỗng nhiên đánh run một cái. Cái tên này, hắn quá cực kỳ quen thuộc, bởi vì hắn tiền nhiệm cũng là trở trong tay Diệp Chân. Hắn tiền nhiệm thủy quân nguyên soái Âm Thuyên cũng là bại trong tay Diệp Chân. Còn nhượng năm đó Thái tử Ngao Tranh bị bắt, kém chút không có bị Bích Lân Long Vương cho lăng trì. Sau đó, mới có hắn bên trên. Vô số suy nghĩ ở trong nháy mắt này hiện lên ở Bích Lân Long cung thủy quân nguyên soái trong lòng. Cơ hồ là trong nháy mắt, đủ điện liền làm ra quyết định trốn. Bích Lân Long cung cùng Bắc Hải chính là tử đối đầu. Hiện tại Diệp Chân đến, Bích Lân Long Vương sinh tử không biết. Hắn vẫn là trước chạy ra tánh mạng làm quan trọng. Cơ hồ là trong nháy mắt, đủ điện xoay người bỏ chạy. Diệp Chân lại là cười. Ha ha, ngươi một cái giới vương cảnh thất trọng thủy yêu, muốn ở trước mặt ta đào tẩu. Đâm khi nói chuyện, Diệp Chân phất tay cũng là một đạo lôi quang đánh phía này đủ điện. Nhưng mà, lôi quang oanh ra, Diệp Chân lại là cứ thế mà dừng lại câu chuyện. Liền, nằm mơ, hai chữ đều không có thể nói đi ra. Cứ thế mà bị nuốt về trong bụng, liền ngay trước Diệp Chân mặt. Cái này đủ điện, vậy mà không thấy, cho dù là Diệp Chân oanh ra này một đạo oanh ánh sáng, cũng không có oanh trúng đủ điện. Cái này đủ điện tốc độ, vậy mà so Diệp Chân lôi quang tốc độ nhanh hơn. Diệp Chân đây là tại chỗ bị đánh mặt a. Chủ thượng, cái này thủy quân đại nguyên soái đủ điện chính là một đầu cá cờ biến thành. thực lực rất là bình thường, nhưng lại tướng kỳ ngư thiên phú tu luyện phát huy vô cùng tinh tế. Lão thừa tướng về loan chậm, rãi âm thanh vang lên. Chẳng lẽ cái này cá cờ thiên phú cũng là tốc độ sao? Không sai, cũng là tốc độ. Đây là tại trong Long Cung. Ở trong nước biển, tốc độ của hắn chỉ sẽ nhanh hơn. Diệp Chân nghẹn họng nhìn chân chối. Chủ thượng, cũng không thể nhượng thủy quân đại nguyên soái đủ điện trốn. Nếu là hắn trốn, chủ thượng nếu là muốn thuận lợi tiếp trưởng Bích Lân Long Cung, coi như phiền phức. Lão thừa tướng về loan lần nữa chậm rãi nhắc nhở Diệp Chân. Vì cái gì không nói sớm? Diệp Chân oán hận chằm chằm liếc một chút thừa tướng về loan. Cái sau trong chớp mắt liền bảo trì im miệng không nói. Diệp Chân dám cam đoan, cái này thừa tướng về loan trước đó không có nhắc nhở hắn, tuyệt đối là cố ý. Lão gia hỏa này quả nhiên là lão hồ ly, liền xem như thu cấm nguyên linh cũng phải cẩn thận sử dụng. Hừ, chính là chỗ này. A Nguyên, qua. Diệp Chân cùng thừa tướng về loan nói nhảm trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, cũng không có khả năng nhàn rỗi. Thần niệm đã sớm chìm vào Bích Lân Long Cung khống chế ngọc phù bên trong. Trong chớp mắt, toàn bộ Bích Lân trong Long Cung hết thảy liền hiện lên ở Diệp Chân trong đầu. Lần thứ nhất thôi động cái này Bích Lân Long Cung khống chế ngọc phù, Diệp Chân còn có chút không lưu loát, nhưng vẫn là tại cực thời gian ngắn phát hiện này thủy quân đại nguyên soái đủ điện chỗ. Lúc này, đủ điện vừa mới tật lẻn đến Bích Lân Long Cung lối vào, đang chuẩn bị rời đi Bích Lân Long Cung. Diệp Chân suy nghĩ lấy tốc độ của hắn, chỉ sợ qua ống truy không kịp. Tại chỗ liền thi triển đại chiêu, nhượng tiên thiên linh bảo 12 nguyên nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên xuất thủ. Trong chớp mắt, A Nguyên không gian cấm chế liền bao trùm toàn bộ Bích Lân Long Cung. Chỉ là vây khốn một cái giới vương cảnh thất trọng thủy yêu mà thôi. Chỉ cần một chút xíu không gian bích chướng liền có thể. Cho nên A Nguyên thi triển cực nhanh, vừa rời đi Bích Lân Long Cung cửa cung thủy quân nguyên soái đủ điện. Thậm chí không kịp thông chi Thạch Sùng hộ vệ một tiếng, liền thân hình điện xạ, ý muốn rời đi nơi này, tật về quân doanh. Chỉ cần trở lại thủy quân đại doanh mới có thể để cho hắn an tâm mấy phần. Trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất, đủ máy tính túi bỗng nhiên kịch liệt đau nhức. Tại phía trước tựa như là đụng vào tấm sắt một dạng, trong chớp mắt từ trong nước biển rớt xuống, đầu máu thịt be bét, đồng thời hai mắt màng lật một cái liền đã hôn mê. Cũng may mắn không gian bích lũy có mấy phần co giãn, bằng không vị này thủy quân nguyên soái đủ điện chỉ sợ là tại không gian bích lũy xuống đâm chết đệ nhất nhân. Cùng một thời gian, Diệp Chân đạo cung bên trong cũng truyền tới A Nguyên một tiếng kinh hô. Làm sao A Nguyên? Thiếu chủ, gia hỏa này tốc độ thật sự là có chút nhanh, tốc độ kia lại kém một chút liền có thể đột phá ta tiện tay bố trí xuống không gian bích chướng. Diệp Chân cũng là kinh ngạc vạn phần, một cái cực không đáng chú ý phổ thông thủy yêu lại có thể đột phá A Nguyên bố trí xuống không gian bích chướng. Bất quá nghĩ lại, Diệp Chân cũng liền minh bạch, bất kỳ một cái nào phương diện đạt đến cực hạn về sau, khả năng cũng là đường. Cái gọi là dốc hết toàn lực là như thế, võ đạo trong duy nhanh không phá cũng là như thế. Muốn đến cái này đủ điện tốc độ, quả nhiên là đạt tới một cái kinh người trình độ. Mấy hơi về sau, khi nhọn đầu bị đụng máu thịt be bét Bích Lân Long Cung thủy quân nguyên soái đủ điện bị xách tới Diệp Chân trước mặt thời điểm, thừa tướng về loan rõ ràng co rúm người lại cổ. Hiển nhiên, hắn thăm dò thành công. Hắn muốn thăm dò xuống trước mắt vị này Diệp Chân đến cùng lớn bao nhiêu thần thông. Hiển nhiên, cái này Diệp Chân thần thông so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn. mấy cái bồn rét lạnh thấu xương, nước lạnh tưới tỉnh, cái này đủ điện. Không có mấy câu, cái này đủ điện cũng liền nhận mệnh, ngoan ngoãn buông ra thần hồn. Yêu tộc có thể không có nhân tộc cái gọi là khí tiết, đại đa số thời điểm vì mạng sống, yêu tộc đều sẽ ngoan ngoãn buông ra thần hồn, mặc kệ về sau như thế nào, trước còn sống lại nói. Tề Nguyên Soái, người tốc độ này không tệ a. Diệp Chân hứng thú đặt ở cái này đủ điện trên thân. Vẫn được, vẫn được. Đối mặt trừng trị hắn giết gà Diệp Chân, vị này thủy quân nguyên soái đủ điện lúc này rất lợi hại, khiêm tốn, dùng để chạy trối chết thích hợp nhất. Đào mệnh, Diệp Chân ngạc nhiên, lợi hại như vậy thiên phú thần thông, người vậy mà chỉ dùng để chạy trối chết, cái kia còn có thể sử dụng tới làm gì? Đủ điện một mặt mờ mịt, ta cái này chỉ có thể coi là thiên phú, chưa nói tới thần thông, cũng một điểm không lợi hại. Cảm tình cái này đủ điện căn bản không biết mình này thiên phú lợi hại chỗ. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cái tốc độ này còn nhanh hơn lôi đình, tại khoảng cách nhất định bên trong, địch nhân còn chưa kịp phản ứng, ngươi liền có thể đem vũ khí cắm vào địch nhân vị trí hiểm yếu. Diệp Chân nhắc nhở một chút, không ngờ cái này đủ điện một mặt ủ rũ, ta thử qua a. Đối phó người bình thường cùng thủy yêu còn có thể, đối phó rất nhiều tu luyện có thành tựu võ giả, cho dù là giới vương cảnh tu vi so ta thấp thủy yêu, bọn họ hộ thể linh giáp hoặc là hộ thân thần thông, thậm chí là lời thủy tộc bên ngoài thân lân giáp, liền có thể dễ dàng ngăn trở ta ám sát. Ta một chiêu ám sát không thành, không cẩn thận liền bị bọn họ xử lý, cho nên vẫn là dùng để chạy trối chết tốt. Ngươi có thể tìm một thanh cực kỳ sắc bén chuyên môn phá giáp vũ khí a, đến lúc đó đừng nói là cùng cấp bậc võ giả, cũng là đạo cảnh cũng ngăn không được ngươi một cái ám sát a. Diệp Chân nói ra. Nghe vậy, đủ điện càng thêm ủ rũ, nâng nhấc tay trong một thanh gai nhọn, bất đắc dĩ nói, trong tay của ta liền trôi này trấn khí trung giai thủy thứ, vẫn là Long Vương bệ hạ thưởng. Nghe vậy, Diệp Chân nhãn tình sáng lên, yên tâm đi, việc này bao tải trên người của ta. Đối với Diệp Chân hứa, đủ điện chỉ là nhãn tình sáng lên, cũng không có quá nhiều để ở trong lòng, loại này lung lạc nhân tâm hứa hắn thấy nhiều. Ngươi mới phụ ta dưới trướng, muốn vì ta hiệu lực, không thiếu được đến đem tu vi để bạt một chút. Cái này ba khỏa long hồn đề thần đan cùng lục thải thủy tinh long huyết đan, hẳn là có thể trong khoảng thời gian ngắn để ngươi tu vi tăng lên trên diện rộng một chút. Tạ chủ, thượng ban thưởng. Đối với phần này ban thưởng, đủ điện vẫn không có qua để ý nhiều. Trước cho một bàn tay, lại thưởng hai táo ngọt, dạng này thủ đoạn hắn những năm này thấy nhiều, về sau liền lấy đại soái xưng hô ta đi. Diệp Chân giao phó một câu, lại thuận miệng bổ sung nói, phục dụng đan dược này thời vụ tất tại thanh tĩnh. Hai loại đan dược theo thứ tự là lấy vạn năm long hồn cỏ cùng lục thải thủy tinh long huyết thạch luyện chế, đối thủy tộc công hiệu thần dị không nói, dược lực cũng cực kỳ bá đạo. Trong nháy mắt tiếp theo, đủ điện cùng thừa tướng về loan con mắt, đồng thời trừng cái tròn vo, vạn năm long hồn cỏ cùng lục thải thủy tinh long huyết thạch. Diệp Chân gật gật đầu, làm thủy tộc, làm sao có thể không rõ ràng hai thứ này thần vật công hiệu. Danh tiếng kia tại thủy tộc trong, cùng tứ hải long đình hóa long đan tương xứng. Nhiều tạ đại soái, thuộc hạ bái tạ đại soái ban thưởng. Lần này, đủ đại học truyền hình vui. Hai đầu lông mày quét qua lúc trước được thu cấm nguyên linh đồi phế. Một bên thừa tướng về loan lại là trông mong nhìn lấy Diệp Chân, hy vọng Diệp Chân cũng ban thưởng hắn một phần. Thấy Diệp Chân cười thầm, lão già này, vừa rồi hô hắn ở vô hình, lúc này Diệp Chân làm sao có thể theo hắn tâm. Về thừa tướng, đi trước hướng các phương thủy phủ phát xuống phù lệnh đi. Thúc xử lý quân vụ đi. Ta Diệp Chân thưởng phạt phân minh. Việc này nếu là làm tốt, thiếu không ngươi ban thưởng. Nghe vậy, lão thừa tướng Về Loan một mặt phiền muộn. Hơi có chút hối hận mới vừa rồi không có sớm nói cho Diệp Chân đủ điện thiên phú một chuyện. Cảm tình đây là trước mắt vị này trả thù. Hoặc là nói là đối với hắn đánh. Thật sự là tháng 6 mưa. Tới cũng nhanh. Bất quá. Trải qua chuyện này. Về Loan cũng minh bạch trước mắt Long Cung tân chủ nhân Diệp Chân đại khái tính tình. Khôn khéo như hắn. Tự nhiên minh bạch về sau ứng làm như thế nào phụng dưỡng Diệp Chân. Nhớ kỹ, Bích Lân Long Cung hiện tại chủ nhân vẫn là Bích Lân Long Vương, lại hoặc là bị Bích Lân Long Vương đoạt xá trước Thái tử Ngao Tranh. Các ngươi hiểu chưa? Sau cùng, Diệp Chân lại tận lực giao phó một câu, ta đợi minh bạch, lui ra đi. Đủ điện vui mừng hớn hở phi tốc tháo chạy cùng thừa tướng Về Loan còng lưng chậm rãi bước rời đi. Tại Bích Lân trong Long Cung hình thành một đạo kỳ lạ phong cảnh. Mà Long Cung chỗ sâu Diệp Chân lại đưa ánh mắt về phía trước bị giết chết Bích Lân Long Vương thi thể. Cũng chính là Long Cung Thái tử Ngao Tranh thân thể. Lúc này, thân thể còn ấm, chính là bào chế lúc. Thiên tài đứng địa chỉ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.